Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 93. Thăm dò Eden bản thế giới. Đường Nhàn cũng là một cái lấy đức phục người người. Khi hắn dùng đống cát một dạng đại đức đánh cho Quân Lâm thương tích đầy mình thời điểm, Quân Lâm cuối cùng vẫn thông qua phương thức chiến đấu vững tin Đường Nhàn thật là Đường Nhàn. Giờ phút này Đường Nhàn tựa như là ban đầu ở phế tích trong sơn cốc, bỗng nhiên giáng lâm kỳ nguyên bình thường, thương thế khôi phục rất nhanh. Quân Lâm một bên điều tức, một bên hỏi: "Ngươi dùng bao lâu lại tới đây?" "Một giờ tả hữu." Quân Lâm có chút không cam tâm, trầm mặc mấy giây sau nói ra: "Ta đã khốn ở cái địa phương này một tháng." Cho Quân Lâm cảm giác chính là mình rõ ràng có bật hack một dạng tốc độ tu luyện, nhưng mỗi lần nhìn thấy Đường Nhàn đều sẽ cảm giác đến kém xa tít tắp đối phương. Cái này không mất mặt. Lúc trước ta khốn ở cái địa phương này hơn 2 năm. Hồi ức phế tích kinh lịch, Đường Nhàn thì càng có thể cảm nhận được Quân Lâm cảm giác bị thất bại. Quân Lâm sửng sốt, không nghĩ tới Đường Nhàn bị vây lâu như thế thời gian. Hắn nghi ngờ nói: "Đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Nơi này là nơi nào? Vì sao ta xông vào trong sương mù dày đặc về sau liền đi tới một chỗ như vậy?" Đơn giản tới nói, chúng ta bây giờ ở vào một cái to lớn ý thức trong mê cung. Ý thức, ta biết nơi này giải cực kỳ khó khăn, cho nên nhảy qua một bước đi. Eden chi chủ ý thức có thể làm nhiễu hiện thực, nhớ kỹ điểm này liền tốt. Nó chính tại hoàn thành từ sinh vật vượt hướng quy tắc chuyển biến. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là ngăn cản điểm này. Quân Lâm khó có thể tưởng tượng cái này khái niệm. Đường Nhàn nói ra, mê cung không có thể hiểu được. Cái kia chút bị ngươi đẩy cửa ra, có phải hay không về sau không bao lâu lại đóng lại? Ngươi bỏ một bộ điểm ký ức, đi tới mê cung chỗ càng sâu, nhưng lại không gặp được cuối cùng. Ngươi hẳn là cũng từng muốn qua từ bỏ đường cũ trở về, nhưng nguyên bản đẩy cửa ra lần nữa đóng lại. Ngươi coi như đi trở về đi, vậy lại phải lấy mất đi ký ức làm đại giá. Thế là ngươi liền muốn lấy, không thể không công lãng phí hết. Có lẽ cái thế giới này mình có thể đi ra ngoài. Đường Nhàn nói liền là mình mưu trí, nhưng Quân Lâm trên mặt kinh ngạc biểu lộ đã biểu lộ Đường Nhàn cơ hồ nói đúng nó tất cả tâm lịch. Ta sở dĩ hiểu rõ là bởi vì ta kinh lịch qua. Hiện tại theo ta đi, con đường phía trước nguy hiểm, chúng ta phải xuyên qua vô số cái cùng loại khối lập phương thế giới. Khối lập phương thế giới, theo Quân Lâm, cái thế giới này cùng trước đó thế giới tựa hồ một dạng. Đường Nhàn hơi suy nghĩ, minh bạch Quân Lâm nghi vấn, nói ra, ta và ngươi thị giác khác biệt, trật tự giả đến cùng không là thuần túy nhân loại. Cho nên Đường Nhàn có thể trông thấy chỉnh thể, hoặc là nói chân tướng. Tùy tiện đẩy ra ngăn trở Quân Lâm môn, Đường Nhàn cho thấy để Quân Lâm lần nữa nghi hoặc thực lực. Ngươi trở nên mạnh hơn, người khác vì ta làm áo cưới thôi. Đi thôi, chúng ta nên đi đường. Cái thế giới này bị chia làm rất nhiều khối lập phương. Khối lập phương cùng khối lập phương ở giữa, kỳ thật còn có một đạo bình thường sinh vật nhìn không thấy môn. Nếu như là tới gần thánh địa phế tích, Đường Nhàn cũng vô pháp nhìn thấy cánh cửa này. Nhưng nơi này rời xa thánh địa, Đường Nhàn một chút đã tìm được môn vị trí. Quân Lâm cùng sau lưng Đường Nhàn có thật nhiều nghi hoặc. Chúng ta muốn đi địa phương, chính là người bị vây 2 năm địa phương. Vâng, ta không hiểu. Đã ngươi thật vất vả mới từ nơi đó trốn thoát, vì sao lại muốn đi vào? Ta cùng ngươi cái này cô nhi không giống nhau dạng. Ta có người nhà. Đường Nhàn bước chân càng lúc càng nhanh, nhìn như ôm banh chạy, nhưng chốc lát ở giữa liền xuyên qua đại phiến không gian. Chung quanh cảnh tượng vậy tại cực tốc rút lui. Mặc dù như thế, Quân Lâm muốn đuổi theo Đường Nhàn cũng là nhẹ nhõm. Giờ phút này Quân Lâm đã có một loại tận thế cảm giác. Nó đối cái này mới hình thái thế giới lạ lẫm mà e ngại. Ngươi liền không lo lắng lần nữa bị nhốt ở bên trong. Lo lắng, nhưng lần này không giống nhau dạng. Đường Nhàn bỗng nhiên dừng bước lại, nghiêm túc cùng Quân Lâm giải thích nói. Sau đó ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ tiến vào rất nhiều như là chiếc lồng một dạng thế giới. Trong lồng, ngươi sẽ thấy vô số giống như ngươi bị vây ở trong mê cung người. Quân Lâm, đây chính là tận thế. Hiện tại thật vừa đúng lúc, Đường Tiểu Hắc, Đường Phi Cơ hai tên ra hỏa. Một cái là bản thân liền là nhân loại, một cái là bởi vì có thể biến thành nhân loại, đã mất đi năng lực chiến đấu. Ý thức đi nơi nào ta cũng không biết, mà có thể đến giúp ta người. Chỉ có ngươi một cái. Quân Lâm đối với hiện tại cục diện vẫn như cũ không rõ ràng lắm. Chỉ là cảm giác được Đường Nhàn trong lời nói ngưng trọng. Xem ra Eden chi chủ chân chính mắt không phải thống trị thế giới, nó là muốn trở thành thế giới bản thân. Đường Nhàn có đôi khi cực kỳ không hiểu những đại nhân vật này ý nghĩ. Kỳ nguyên là trật tự giả, tên là trật tự, nhưng lại một lòng mong muốn để cho mình biến thành một loại không trật tự, có thể nói sinh mệnh thể. Eden chi chủ chính là sinh mệnh chi thần, phàm là chạm đến sinh vật, đều có thể vì đó cung cấp lực lượng, nhưng một gia hỏa như thế, lại vẫn cứ muốn trở thành một cái chân chính, trật tự giả. Loại này cực đoan mâu thuẫn, để Đường Nhàn cảm thấy rất là châm biếm, một cái còn sống thế giới. Quân Lâm kinh ngạc đến cực điểm. Thế giới cũng không phải là chỉ sinh vật không gian sinh tồn. Thậm chí vậy đã bao hàm những sinh vật này bản thân. Mà cướp đoạt những sinh vật này ý thức, ký ức, chính là thuận tiện Eden chi chủ thành vì chúng nó. Nó sớm nhất chỉ là đạt được tuyệt đại đa số sinh vật kháng tính. Nhưng bây giờ, nó muốn đưa chúng nó hết thảy đều cướp đi. Quân Lâm dần dần có chút minh bạch. Hắn thần sắc ngưng trọng nói ra, nếu như chúng ta đã thân ở thế giới bên trong, cái kia chính là thế giới một bộ điểm. Nếu là thế giới một bộ điểm, lại như thế nào làm trái cái thế giới này? Đường Nhàn lộ ra tán thưởng dáng tươi cười, nói ra, không tệ không tệ, thế mà còn có một chút thiền tính. Bất quá Eden chi chủ muốn trở thành thế giới bản thân. Nhưng chuyện này mặc dù áp dụng giai đoạn bên trong, nhưng lại cách chân chính thế giới còn có chênh lệch thật lớn. Thật giống như ngươi cùng ta, còn có thể tự do tự hỏi như thế nào đi phản kháng. Hừ, ta nhưng cùng ngươi nuôi đầu kia xuẩn long khác biệt, đi tới thông hướng một cái khác khối lập phương khu vực trước cửa. Đường Nhàn tay đụng vào cái này có biên giới thế giới. Nói ra, chúng ta đóng vai không phải trong thế giới này thai nghén mà sinh đồ vật, mà là một cái thế giới bên ngoài người xâm nhập. Có đôi khi ta liền đang tự hỏi một sự kiện, phải chăng thế giới kỳ thật bản thân là có ý thức? Có lẽ Eden chi chủ vậy sai, có lẽ chúng ta chỉ là quá mức nhỏ bé, cho dù dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ cực kỳ nhỏ bé một bộ điểm. Có lẽ vũ trụ là cực kỳ to lớn một cái vật sống. Nó một cái lỗ chân lông chính là một cái tinh hệ. Xuân hạ thu đông, âm mình tròn khuyết, sinh lão bệnh tử, cái gọi là thiên ý. Kỳ thật đều là có ý thức. Là bởi vì chúng ta quá nhỏ bé, mới sẽ cho rằng đây hết thảy đều là vô ý thức. Đường Nhàn chỉ là tại là một loại không có khả năng phỏng đoán. Nhưng suy đoán này vậy biểu lộ một cái đạo lý. Cái kia chính là trên thế giới tạo ra vật chất, đối với cái thế giới này bản thân là không còn nghi. Thật giống như nhân loại sẽ không cho là địa cầu làm sinh tồn gia viên là một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Mà Eden chi chủ đối với mọi người tới nói, đem so sánh một cái thế giới là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nó muốn làm sự tình chính là tiêu trừ loại này chống cự. ngươi cái này một chuỗi vấn đề, ta không hiểu, ta chỉ muốn biết, đây hết thảy còn có hay không biến trở về đi làm pháp. Tiến về nhất khu vực hạch tâm phế tích, tìm tới Eden chi chủ bản thể, sau đó giết chết nó. Nếu không phải ngươi bị vây 2 năm, ta khả năng liền sẽ cho rằng chuyện này rất đơn giản. Chuyện này xác thực không đơn giản, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Ta trước đó bị khốn 2 năm, lớn nhất một vấn đề ở chỗ ta là bị ép kéo vào Eden Thánh Địa. Thân thể ta bị Eden chi chủ cướp đoạt, ta chỉ có thể là một cái thuần túy ý thức thể. Biên giới cửa mở ra, lộ ra một cái khác, hoàn toàn khác biệt thế giới. Đường Nhàn nhìn xem bên trong hoang mạc, một chân nhảy vào, nhưng bây giờ không giống nhau dạng. Ngươi cùng ta xác thực tiến nhập cái này thế giới trong ý thức, nhưng chúng ta còn chưa trở thành thuần túy ý thức. Chúng ta có được chính mình thân thể, có thể với cái thế giới này tiến hành tính thực chất phá hư. Trước một cước còn tại kéo dài vô tận khe núi, tiếp theo chân liền đi tới nhìn không thấy giới hạn sa mạc. Quân Lâm cái này mới rốt cục cảm thấy cái thế giới này cắt đứt. Hai người đối thoại dần dần biến ít, hai người bước chân đều rất nhanh. Lần này ở trong sa mạc, là một đám sa mạc sinh vật, tử vong nguyễn trùng, sa mạc cự hạt, lưu sa thú, phần lớn đều là sinh hoạt tại phương Nam sinh vật. Đường Nhàn đều chưa từng thấy qua, những sinh vật này giống như hồ đã không có ký ức. Bọn chúng an yên vui vui sinh hoạt trong sa mạc, thân thể hình thái tại từng chút cải biến. Khi tất cả ký ức biến mất, đối với cái thế giới này tự nhiên là sẽ không còn có bất kỳ nghi ngờ nào. Vậy hội tiếp nhận cái thế giới này hết thảy an bài. Quân Lâm thậm chí cảm giác được có cỗ lực lượng tại sửa đổi cái này chút sa mạc sinh vật. Đường Nhàn cũng nhìn thấy, toàn bộ thế giới ngẫu hội bỗng nhiên lấp lóe một cái. Tựa như là máy bộ đàm khí tín hiệu tiếp thu không ổn định lúc. Hình tượng hội bỗng nhiên nhảy động một cái. Chúng ta đến tăng tốc bước chân. Đường Nhàn nói ra, những sinh vật này, không cứu sao? Quân Lâm nghi ngờ nói, muốn cứu. Nhưng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nghĩ cách cứu viện. Nếu không chúng ta căn bản bận không qua nổi. Đường Nhàn tốc độ lần nữa tăng lên. Quân Lâm vậy bắt đầu tốc độ cao nhất đuổi theo. Từ khi hấp thu phá hư thần hồn tinh, Quân Lâm thực lực có thể nói tiến triển cực nhanh. Nhưng nó giờ phút này phát hiện, muốn đuổi theo Đường Nhàn tốc độ, vậy mà cũng không phải tùy tiện liền có thể làm được. Xuyên qua mảnh này to lớn sa mạc, tại một khối cao tới mấy trăm mét siêu cấp cây xương rồng cảnh dưới. Đường Nhàn tìm được môn, không có nhiều lời cái gì. Lần này Quân Lâm đi tại phía trước, sa mạc thế giới bỗng nhiên biến thành biển sâu. Mấy trăm con to lớn bàn sơn ngư thành quần kết đội bơi qua. Loài cá không có cái gì trí thông minh. Bọn chúng lại ở vào một loại mất đi ý thức trạng thái. Làm sao biến thành biển? Quân Lâm bỗng nhiên cảm giác không thấy cái thế giới này trật tự. Tương phản, nó cảm thấy thế giới trở nên hỗn loạn vô cùng. Mong muốn ngay ngắn trật tự an bài tốt toàn bộ thế giới. Chỉ sợ đối với Eden chi chủ tới nói, cũng là cần hao phí đại lượng thời gian sự tình. Thiên nhiên có lẽ hình dạng bên trên nhìn đối ép buộc chứng không hữu hảo, nhưng sinh sôi không ngừng vòng vòng đan xen hoàn cảnh, mặc dù là vô ý thức hình thành, lại bản thân liền đại biểu cho thế gian cấp bậc cao nhất trí tuệ. Eden chi chủ muốn làm đến đây hết thảy cũng không dễ dàng. Đường Nhàn đến cảm tạ thiết kế Quân Lâm người kia, cái này còn thật là một cái siêu cấp giúp đỡ. Thủy lục không đều có thể thông suốt. Hai người ở trong biển du hành tốc độ so cái này chút biển sâu quái vật nhanh hơn. Với lại rõ ràng là hai cái tiểu bất điểm, nhưng trong biển rộng những quái vật khổng lồ này, không có một cái nào dám đụng bọn hắn. Bầy cá kỳ thật so trong sa mạc sinh vật sớm hơn mất đi ký ức. biển cả là hải thần, bên ngoài mấy cái thần thú không dám bước chân địa phương. Nơi này sinh vật dáng dấp hình thù kỳ quái, là sinh mệnh có trí tuệ sớm nhất thai nghén chi địa. Nhưng giờ phút này, trong biển rộng sinh vật vậy đều đang phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Nó muốn đem những này cá biến thành bộ dáng gì? Tự nhiên là phù hợp nó khải mong đợi bộ dáng. Nói không chừng về sau toàn thế giới chỗ có sinh vật đều lại biến thành thống nhất bộ dáng. Thật là người điên, ai nói không phải đâu. Quân Lâm nhìn xem cái này chút hình dạng dần dần trở nên chẳng phải kỳ quái, nhưng cùng nhận biết thường thức so sánh sau lại thảo nào sinh vật. Nói ra, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể tìm được ngươi nói địa phương? Không biết, mỗi một cái hình vuông trong thế giới đều không nhỏ hơn ta bản thân nhìn thấy phế tích mê cung. Đây hết thảy có lẽ chỉ là vừa bắt đầu. Nói không chừng thế giới cùng thế giới ở giữa, cái này chút ghép hình bình thường thế giới bản thân liên hợp thành một tòa thật lớn mê cung. Quân Lâm hỏi một cái cực kỳ mấu chốt vấn đề. Eden chi chủ, vì sao có thể làm được đây hết thảy? Nó còn không có làm đến đây hết thảy. Ta nói qua, nó muốn trở thành thế giới, nhưng chỉ là muốn. Eden chi chủ hẳn là so thần thú càng mạnh tồn tại. Loại này cường đại không phải thể hiện tại về mặt chiến lực, mà là thể hiện tại đối hiện thực ảnh hưởng bên trên. Nhưng muốn thực sự trở thành thế giới bản thân, nó cần thần thú lực lượng, cần đối thời không, sinh tử, nhân quả đều tiến hành khống chế, cùng cường đại đến vượt qua sinh vật cực hạn khả năng tính toán. Kỳ nguyên cung cấp một nửa khả năng tính toán, ta có thể cung cấp một nửa khác. Hải thần, minh hoàng truyền thừa trên tay nó, thất lạc chi điểu cùng quan tòa hồn tinh trong tay ta. Phá hư thần truyền thừa thì tại ngươi nơi này, ngân hà truyền thừa, nguyên lai tưởng rằng là một đạo để cho ta từ nhất hiểm ác chi địa đào thoát thời không chi lực. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ muốn cầm tới hồn tinh. Eden chi chủ nếu như lấy được hồn tinh, vậy một dạng có thể hoàn thành nó kế hoạch. Quân Lâm nghi hoặc, nó khiếm khuyết, ta hai đều có, chúng ta không tránh nó, lại muốn chủ động đi tìm nó. Đường Nhàn gật gật đầu, cười nói, đối với Eden chi chủ tới nói, hành trình là tinh thần đại hải, đối với chúng ta mà nói, thế giới cũng chỉ là một tòa hoang phế tích thành trì thị. Chúng ta có thể chạy đi nơi nào? Đã như vậy, vậy liền thừa dịp nó trở thành thế giới mới bắt đầu. Toàn bộ thế giới vẫn chưa ổn định thời điểm, đem tan rã. Đường Nhàn lời nói này khi thế mười phần. Quân Lâm vốn là một cái chiến ý dâng cao người, hôm nay nội dung đối với nó tới nói có chút siêu cương. Nhưng cuối cùng đoạn này, nó nghe hiểu, lấy đức phục người liền xong việc. Xuyên qua hải dương về sau, Đường Nhàn cùng Quân Lâm đi tới lại một cái khối lập phương thế giới. Cái này cái to lớn khối lập phương Quân Lâm cũng không xa lạ gì. Quanh mình cái này chút siêu việt khu mỏ quặng vô số cái thời đại máy móc tháp cao, chính là kỳ nguyên xâm lấn khu mỏ quặng lúc thành lập máy móc quốc gia. Tại Đường Nhàn cùng Quân Lâm bước vào tòa này quốc gia thời điểm, tháp cao bên trên lóe ra màu đỏ ánh đèn. Cái kia chút nguyên bản trong chiến tranh chết đi vạn thú, toàn bộ biến thành máy móc hình thái sắt thép quái vật. Bọn chúng từ trong ngủ mê thức tỉnh, Quân Lâm chiến ý nổi lên, hét lớn một tiếng, đến chiến, chiến cái gì chiến, bọn gia hỏa này đã không phải là sinh vật, tự nhiên cũng không có ý thức. Kỳ nguyên sau khi chết, liền quy về Eden chi chủ tất cả. Cái kia không phải là địch nhân, bởi vì cái gọi là không có thương không có pháo, địch nhân cho chúng ta tạo, cái này nhưng đều là nhất đẳng dò đường pháo hôi. Nhìn xem máy móc trong quốc gia không ngừng tuôn ra máy móc vạn thú, thân là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp Đường Nhàn lộ ra xã hội cười mỉm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi,